Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 876, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 26, đúng vậy. Hôm kia không đều là cưỡng chế tính cho ăn thuốc. Buổi sáng giảm sốt rồi. Kết quả tỉnh lại sau. Tiểu thiếu gia lại không ăn không uống. Một mực khóc giống. Đến tối lại đốt lợi hại như vậy. Mỗi ngày như vậy liên tục nhiều lần. Tiểu thiếu gia thân thể sớm muộn không chịu nổi. Nhưng cũng không thể. Mặc cho tiểu thiếu gia như vậy đốt đi xuống. Sẽ cháy hỏng đầu óc. Lão bảo mẫu. Quản gia. Bà vú. Thầy thuốc. Bốn người giằng co. Cũng không tranh ra cái kết quả. Trình Hàm đại khái là bởi vì quá khó khăn thụ. Khóc cổ họng đều câm. Lão bảo mẫu lớn tuổi. Mềm lòng, nhìn lấy không nói tiếng nào mò Trình Hàm đầu Hàn Chi Phản. Do dự chốc lát, nhỏ giọng mở miệng. Hàn tiên sinh, quả thực không được. Đem hài tử mẹ gọi qua chiếu cố hai ngày hài tử đi. Tiểu thiếu gia vừa tới nhà thời điểm. Mỗi ngày đều khóc tìm mẹ. Một nhóm người dỗ tiểu thiếu gia thời điểm. Đều nói mẹ gần đây có chút việc bận rộn đi nữa. Vân Vân liền sang đây xem nàng. Kết quả lời này bị Hàn tiên sinh nghe thấy được. Đại phát một trận tính khí. Nói tiểu thiếu gia không có mẹ. Ai nhắc lại tiểu thiếu gia mẹ ai cút ngay. Từ đó về sau. Trong nhà không ai dám nhắc lại tiểu thiếu gia mẹ. Hiện tại lão bảo mẫu lại có thể để cho Hàn tiên sinh đem tiểu thiếu gia mẹ gọi qua. Theo lão bảo mẫu tiếng nói kết thúc. Sắc mặt của những người khác rõ ràng đều trở nên cẩn thận. Hàn Chi Phản vẻ mặt. Trong nháy mắt thấp lạnh cũng có chút đáng sợ. Lão bảo mẫu sợ hãi. Nhưng vẫn là mở miệng. Hài tử từ nhỏ là bị mụ mụ nuôi lớn. Trong chốc lát không nhìn thấy mẹ. Khẳng định đáy lòng khó chịu. Hiện tại hài tử không ăn không uống lại lặp đi lặp lại nóng sốt. Mọi người đều dỗ không được. Cũng không thể liền như vậy một mực hao tổn chứ. Ra ngoài mọi người dự liệu là. Hàn Chi Phản mặc dù sắc mặt rất âm trầm. Nhưng lại không có nổi giận. Hắn nhìn chằm chằm nằm ở trên giường. Khóc không ngừng run run Trình Hàm nhìn một hồi. Ở bên cạnh lão bảo mẫu cùng bà vú đau lòng đi lên trước. Muốn đem Trình Hàm ôm vào trong ngực. Tiếp tục dụ dỗ thời điểm. Hàn Chi Phản lấy điện thoại di động ra. Gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Tiểu Trương sao? Người bây giờ đi Lộc Minh vườn hoa. Đem nàng nhận lấy. Thấy Hàn Chi Phản thỏa hiệp. Lão bảo mẫu thở phào nhẹ nhòm, chờ Hàn Chi Phản sau khi cúp điện thoại, lão bảo mẫu lập tức đi tới mép giường, ôm lên Trình Hàm, bảo bảo không khóc rồi, mẹ ở lại chút rồi. Nghe thấy mẹ hai chữ, Trình Hàm tiếng khóc ít đi một chút, nhưng lại mở ra hai mắt sưng đỏ. Một nhóm người thấy Trình Hàm rốt cuộc có phản ứng, quản gia lập tức nói, vâng, bà đã phái người đi đón mẹ. Trình Hàm phản ảnh một hồi, quay đầu nhìn về phía Hàn Chi Phản, tiếp xúc được Trình Hàm ướt nhẹp ánh mắt, Hàn Chi Phản không tự chủ được khẽ gật đầu. Trình Hàm tiếng khóc, lúc này mới dần dần chuyển nhỏ xuống, bảo bảo, chờ chút mẹ tới, nếu để cho mẹ biết, người không có ăn đồ ăn, mẹ nhất định phải thương tâm, cho nên chúng ta ăn một chút gì, có được hay không? Bà vú dùng lời nhỏ nhẹ dỗ. Trình Hàm trầm tư chốc lát, mặc dù không lên tiếng, nhưng lại gật đầu một cái. Quản gia lập tức phân phó người làm đem nấu tốt trẻ sơ sinh cháo bưng tới. Đứng ở một bên Hàn Chi Phản, nhìn chằm chằm bốn cái đại nhân vây quanh một đứa bé chuyển cảnh tượng nhìn một hồi. Mới ý thức tới, trên người hắn còn ăn mặc âu phục áo khoác, lúc này mới đưa tay ra, đi cởi nút cài, quần áo mới vừa cởi đến một nửa. Điện thoại di động của Hàn Chi Phản liền vang lên, là Tiểu Trương đánh tới. Hàn Chi Phản nghe, bên trong rất nhanh truyền đến âm thanh của Tiểu Trương. Hàn tiên sinh, Trình Tiểu Thư thật giống như không ở nhà. Ta gõ cửa hồi lâu, đều không ai mở cửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,